Chương 186, các tông đều tới. Thiên Bảo Sơn Cửu Long Ngự Thiên trận chiếu sáng thiên địa, chín đạo thần quang xuyên qua mây xanh hóa thành chín đầu thần long, chiếm cứ tại trên trời cao, đem trọn cái thiên địa đều phong cấm lại. Cơ mở tịch thiên dạ một chỉ điểm hướng ba vị hắc ám thế giới thánh quân, chín đầu thần long hóa thành một cái cửu long vờn quanh to lớn quả cầu ánh sáng, đem ba người triệt để bao phủ lại, lại không đoạn thu nhỏ. Đại nhân tha mạng ba tên hắc ám thế giới thánh quân sắc mặt cự biến, theo cái kia cửu long vờn quanh quả cầu ánh sáng bên trong bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp, căn bản là không có cách chống cự lực lượng kinh khủng. Mấy trong lòng người rõ ràng, nếu như bị cái kia cửu long lôn nở dê ai nhờ san nở dê triệt để phong cấm lại, như vậy bọn hắn đem sẽ trở thành giao thất bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Phá Hàn Lâm thánh quân thánh kiếm hoành thiên, vô tận thánh quang phun ra ngoài, một kiếm bổ ra, ánh kiếm lịch thiên mà lên, ý đồ bổ ra một con đường sống đến. Nhưng mà, cái kia cửu long lôn nở dê ai nhờ san nở dê lại là kiên cố vô cùng. Hàn Lâm thánh quân một kiếm bổ ở phía trên, thế mà hoảng đều không có hoảng động một cái. Phảng phất thiên địa kết giới, thế giới màng vách tường, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn dùng nguyên anh cấp pháp thân thôi động Cửu Long Ngự Thiên trận, há lại không quan trọng mấy tên đê giai thánh giả có thể chống cự. Cửu Long lô nở dê ai nhờ sa nở dê không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm tiểu quan vòng, đem ba tên hắc ám thế giới thánh quân cùng với trắng cốt tế đài, huyết vân phiên toàn bộ phong cấm ở bên trong. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, Cửu Long vòng sáng liền rơi vào trong tay hắn, tản ra mông lung lung thần quang. Không, thánh quân tha mạng ba tên hắc ám thế giới thánh quân vẫn tại Cửu Long vòng sáng bên trong vật lộn, vòng sáng bên trên không phải lóe lên bọn hắn vẻ mặt sợ hãi. Tịch Thiên Dạ sắc mặt đạm mạc, căn bản không để ý tới ba tên hắc ám thánh quân cầu xin tha thứ, đem Cửu Long vòng sáng đánh vào Thiên Bảo Sơn bên trong, trấn áp tại Tử Thần Phong lòng đất. Thiên địa yên lặng, nửa ngày im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên trời cao cái kia tuyệt thế thân ảnh, tiên quang từ từ, uy nghi như trời, đồ thánh như giết chó, đến cùng hạng gì tồn tại mới có như thế phong độ tuyệt thế. Sa U tên đến đây xâm phạm chiến mâu thành hắc ám thánh nhân, một cái đều không có chạy trốn, chết thì chết, bắt sống, đơn giản thê thảm tới cực điểm. Đồng thời, một cái thánh nhân bất tử, thánh nhân bất bại truyền thuyết, đã bị triệt để đánh vỡ. Tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai thánh nhân cũng sẽ chết, thánh nhân cũng sẽ có lấy như thế yếu ớt vô lực thời điểm. Yên Ba Đảo, từng cái tuổi trẻ các học viên ngửa đầu nhìn thương khung, ánh mắt mê ly, rất nhiều người đều tại huyễn tưởng, nếu có một ngày bọn hắn cũng có thể trở thành như thế cái thế cường giả, thật là tốt biết bao. Sa U tên hắc ám thánh quân tận không, nội thành hắc ám ma quân liền phương thốn lớn mất, trong lòng biết đại thế đã mất, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn phá vây. Những hắc ám thế giới đó chuẩn thánh, đại tôn nhóm, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tim gan run rẩy, dựng lên độn quang liền chuẩn bị thoát đi chiến mâu thành. Thánh nhân đã chết, lần này hắc ám náo động đã thất bại, mà lại là có tính chất hủy diệt thảm bại. Giết làm chiến mâu thành các huynh đệ tỷ muội báo thù, nợ máu trả bằng máu. Giết mắt đỏ chiến mâu thành tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắc ám tu sĩ, một đường điên cuồng đuổi giết. Cơ hồ không người nào nguyện ý thả đi một cái hắc ám ma đầu. Đêm nay, thực sự quá thảm, chiến mâu thành chí ít có 1/3 sinh linh tử vong, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, bên trong có cha mẹ của bọn hắn, thân nhân, sư trưởng, bằng hữu, vợ con, đồng học nợ máu, chỉ có dùng máu mới có thể hoàn lại. Chiến mâu sở thuộc, giết cho ta trảm yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc. Chiến mâu thành bốn chi thành vệ quân tướng quân dồn dập hàng đầu. Xuất lĩnh chiến mâu quân đoàn truy sát nội thành hắc ám ma đầu. Cố Khinh Yên chấp chiến mâu huyết kỳ, phóng lên tận trời, sát ý ngút trời, một cỗ khí tức nghiêm nghị bao phủ toàn bộ chiến mâu thành, như là tu la trong chiến trường nữ tu la, những nơi đi qua, hắc ám tu sĩ dồn dập hóa thành mưa ma u tàn thi. Không có hắc ám thánh quân kiềm chế, hắc ám thế giới những tu sĩ kia cơ hồ không người là nàng địch, dù cho chuẩn thánh, đại tôn nhóm đều như là như trẻ con yếu ớt không thể tả. Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn, Thiên Bảo cung nữ thiên tôn, ẩn náu giang lão nhân, Vu Ứng Hải cơ hồ không ai tùy tiện dừng tay, chính như bọn hắn nói, nợ máu cờ ơn nở máu hoàn lại. Hổ tổ không có uổng phí cốt tế đài trấn áp, lần nữa hiện thân, thôi động chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận, đem chọn cái thiên địa đều phong tỏa ngăn cản, không cho bất kỳ một cái nào hắc ám thế giới tu sĩ có cơ hội đào thoát. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý tới nội thành mùi máu tanh chém giết, một người yên lặng trở lại Thiên Bảo Cung. Sa U tên Hắc Ám Thánh Quân tất cả đều đền tội, Hắc Ám thế giới đã hoàn toàn không cách nào chống cự chiến mâu thành phản công. Huống chi đánh giết nhiều như vậy tên thánh nhân, Tàng Thiên Pháp Tướng lực lượng cũng kém không nhiều, tất cả đều hao hết, đã duy trì không được bao lâu. Tàng Thiên Pháp Tướng nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực có hoa không quả, như là nước không nguồn, không cách nào bổ sung khôi phục. Pháp Tướng lực lượng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, căn bản là không có cách lâu dài chiến đấu. Tàng Thiên Uẩn Linh trận tích lũy 7749 ngày năng lượng, đã không sai biệt lắm bị hắn tiêu xài hết sạch. Cũng liền Tịch Thiên Dạ, nếu không đổi thành Thái Hoang thế giới bất cứ người nào đều rất khó vẹn vẹn bằng vào một cái thánh cấp pháp tướng liền đem Sa U tên Hắc Ám thánh nhân toàn bộ chu diệt. Nội thành chiến tranh vẫn tại tiếp tục, bất quá cùng lúc trước tuyệt vọng bất lực khác biệt, lúc này chiến mâu thành tu sĩ chỉ có cừu hận cùng lửa giận, vì báo thù mà chiến đấu. Tình hình chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên. Hắc Ám tu sĩ bị giết quân lính tan rã, hoảng sợ bốn phía đào vong. Sau đó không lâu, từng đạo hào quang đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành bên ngoài, như là trong bóng tối đông đóm, kết bè kết đội. Hoàng thất hướng thiên khâu, xuất lính hoàng gia cao thủ đến đây chiến mâu thành trợ trận, chuẩn thánh một tên, đại tôn hai tên, mặt khác tôn giả hơn 30, ngự tiền thị vệ 500 hoàng thất thành viên, đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành bên ngoài, cao giọng truyền âm nói. Đế sư gia tộc xuất lĩnh trong tộc thành viên đến đây chiến mâu thành trợ quyền, chuẩn thánh một tên, đại tôn hai tên, mặt khác tôn giả Bắc Nguyên Lâm gia đến đây viện trợ chiến mâu thành, chuẩn thánh một tên Nam Hải Tần gia Truy Phong Tông Long Nha Tông. Ngay sau đó Tây Lăng Quốc bên trong những thế lực lớn khác cũng dồn dập đến đây, từng cái khí tức quần quận cường thịnh, nhưng lại phong trần mệt mỏi, phảng phất trên đường đi đều đang toàn lực đi đường. Nguyên bản bọn hắn chô nở ở Vân Sơn quận thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Bảo Cung chi chủ hiện thế, rung động vô song chu diệt Sa U tên Hắc Ám thế giới thánh nhân về sau, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng. Đã tới không kịp quá nhiều rung động, dồn dập lên đường chạy tới chiến mâu thành. Bởi vì ai cũng biết, Hắc Ám náo động đã kết thúc, chiến mâu thành lấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Tây Lăng Quốc đồng đạo nhóm cũng là đúng dịp, thế mà toàn đồng loạt chạy tới. Vu Ứng Hải liếc mắt nhìn hướng những Tây Lăng Quốc đó các thế lực lớn, trong mắt tràn đầy trào phúng đường. Khu khu, Hắc Ám thế giới người quá mức đáng giận, thế mà lừa gạt chúng ta, sớm phát động Hắc Ám náo động, nếu không chúng ta cũng sớm đã chạy tới. Khu khu, đúng thế đúng thế. Chúng ta Nam Hải Tần gia đã sớm đang chuẩn bị, làm sao Hắc Ám thế giới tập kích quá mức đột nhiên, chờ tiếp vào tin tức lại chạy đến đã muộn. Hoàn toàn chính xác, Hắc Ám thế giới người quá vô sỉ giảo hoạt. Tây Lăng Quốc các thế lực lớn từng cái cười ha hả nói, kỳ thật trong lòng đều xấu hổ vô cùng, rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.